Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446: Mạnh nhất quyết đấu. Chuyện gì xảy ra? Ngoại giới, mọi người nghi hoặc, bởi vì cái kia suy đoán bên trong giúp đỡ tựa hồ cũng không tồn tại. Chẳng lẽ lại Trảm Long Kiếm Hào thật muốn lấy một địch ba? Hắn có tự tin chiến thắng gặp ba người liên thủ? Rayleigh nhíu mày, có chút khó hiểu, không cách nào tưởng tượng đến tột cùng đẳng cấp gì lực lượng mới có thể đánh bại cái này đội hình. Phải biết, lúc đầu cùng dâu trắng nổi danh Golden Lion đều bị gặp Sengoku mạnh mẽ bắt sống. Rốt dù là so dâu trắng còn mạnh hơn, cũng không khả năng đánh bại ba người này liên thủ a. Cái này thế nhưng là hai vị hải quân nguyên soái, một vị hải quân anh hùng a. Đây là khái niệm gì? Ba người bọn hắn thành đoàn đều có thể đi soát tứ hoàng băng hải tặc. Ra ra, Luffy cầm nắm đấm, có chút khẩn trương, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Gap chăm chú tình cảnh. Nhìn màn ảnh bên trong đạo thân ảnh kia, Luffy chỉ cảm thấy liên tiếp không tốt hồi ức xông lên đầu. Cái trán đều ẩn ẩn thấy đau. Kia là bị yêu chi thiết quyền đánh đi ra. Rốt đại ca, đã có thể cùng ra ra đối chiến sao? Luffy ánh mắt có chút gợn sóng. Hắn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Thần kinh thô, duy chỉ có đối với Gap có bóng ma. Cho dù ai bị một người từ nhỏ dày vò đến lớn, đều sẽ có bóng ma. Chiến trường, một mảnh vắng lặng, theo song phương mạnh nhất người cùng mạnh nhất đội hình chạm mặt. Toàn bộ chiến trường độ chấn động đều chậm lại, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem phía bên kia. Có tư cách tham dự cuộc chiến tranh này, thực lực cùng tầm mắt đều không kém. Bọn hắn rất rõ ràng, tại thế giới này, quyết định thắng bại từ trước đến nay đều là đỉnh cao nhất mấy người kia. Dâu trắng không pháp lực xoay chuyển tình thế, cho nên cuộc chiến thượng đỉnh bại, Big Mom không cách nào chiến thắng Trảm Long Kiếm Hào, cho nên đảo Zuya một trận chiến bại. Bây giờ tình huống có chỗ khác nhau, nhưng không kém nhiều. Liền xem như trong thánh địa vững như Thái Sơn Gorose nhóm, đều thoáng nghiêm mặt, đoan chính tư thế ngồi. Bọn hắn biết, trận chiến tranh này, mấu chốt nhất chiến đấu, liền muốn bắt đầu. Quả nhiên đủ cuồng, Sengoku phát giác Rốt không phải là đang nói cười, vẻ mặt không khỏi trầm xuống, có chút biến thành màu đen. Hắn nhân vật bậc nào? Có được chí lương, Sengoku Đức Phật, rất nhiều xưng hào, một thân thực lực trên biển cả đủ để tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Mà chiến hữu cũ Gap càng là đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Akainu kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ba người bọn hắn đứng chung một chỗ, chính là tứ hoàng băng hải tặc đều muốn run bên trên lắc một cái. Có thể hiện nay, Rốt lại muốn một người độc chiến. Chính là Gap cũng nhịn không được, nhếch miệng cười nói, Sengoku, bị người trẻ tuổi xem thường a. Sengoku sắc mặt càng đen hơn, hướng về phía Rốt chậm rãi nói, sớm một chút đầu hàng, còn có cơ hội tại Impel Down vượt qua quãng đời còn lại. Không được, Trảm Long Kiếm Hào hôm nay phải chết ở chỗ này. Akainu lạnh lùng mở miệng, trong mắt thả ra ánh sáng màu đỏ, mang theo sát ý vô biên. Ha ha ha, Rốt cười ha ha, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo bế nghệ thiên hạ bá đạo bế nghệ chi sắc. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng dám xem thường kết luận sinh tử của ta, hôm nay liền để ta chém các ngươi, chấn nhiếp thế giới này, để bọn hắn biết ta Trảm Long Kiếm Hào không thể địch. Rốt lời vừa nói ra, ba người đồng thời biến sắc, lộ ra băng lãnh vẻ mặt cuồng vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhét đầy toàn bộ chiến trường. Ba người đều là đương thời cường giả đứng đầu, Mặc dù bởi vì thân phận của hải quân không có diễn sinh ra đặc hữu Haosoku, thế nhưng cổ tinh thần ý chí, hoặc là nói người tín niệm, đồng dạng làm cho người rung động. Không được, phụ cận một ít hải quân tướng tá nhao nhao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình nhanh lùi lại. Đi mau, loại này chiến đấu một khi bạo phát, chúng ta ở tại phụ cận giống như con kiến, trong nháy mắt liền sẽ bị dư ba xé nát. Smoker sắc mặt ngưng trọng, vội vàng chào hỏi Tashiji mấy vị chiến hữu rời khỏi. Mấy vị hải quân thiếu tá chỉ cảm thấy phảng phất ba hòn núi lớn từ trên bầu trời rơi xuống, đều chân cẳng như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có Tashiji thần kinh thô, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Sắc mặt quật cường, hướng về phía Smoker hỏi: Smoker tiên sinh, người cảm giác ai thắng ai bại? Smoker nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Trảm Long kiếm hào mặc dù là đương thời mạnh nhất, nhưng Sengoku ba người liên thủ là tuyệt cảnh chi cục, mấy lần cổ kim tương lai cũng không tìm tới có thể đối kháng nhân vật. Smoker mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên không coi trọng Rốt. Tashiji lập tức run lên trong lòng. Nàng cùng Rốt từng có gặp nhau, cảm thấy Rốt xấu đi, nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn là hy vọng có thể thuyết phục hắn, để hắn một lần nữa trở về chính đồ. Nàng cảm thấy, lúc đầu cái kia cẩn thận ôn nhu sẽ giúp nàng đắp chăn nam nhân, nội tâm cũng không xấu. Đừng ra sự tình a. Tashiji vừa đi, một bên lo lắng quay đầu nhìn lại. Reizu, các người lui ra đi, đi giúp Jinbi bọn hắn. Rốt thản nhiên nói. Đúng, Rốt đại nhân. Reizu hơi khom người, sau đó trực tiếp rời khỏi. Nàng đối với Rốt tràn ngập lòng tin, không chút nào lo lắng. Gặp ba người cũng không có ngăn cản. Mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có Rốt, chỉ cần đánh bại hắn, hết thảy đều đem kết thúc. Hải quân càng là có thể mang này đại thế quét ngang thế giới mới. Lúc đầu liền không nên trêu chọc ngươi làm thất vũ hải, mà là trực tiếp để ngươi tiến vào hải quân. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sengoku không nói, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Lúc này, trở ngại diệt hết, Sengoku ba người lại không lưu thủ, khí thế liên tục tăng lên. Một đạo núi lửa phun trào, mang theo cuồng mãnh bá đạo chi ý. Một đạo rộng lớn bàng bạc, giống như vạn Phật hướng tông. Cuối cùng một đạo thường thường không có gì lạ, lại phảng phất thiên cổ đá ngầm, lù lù bất động. Ba đạo khí thế liên kết cùng một chỗ, lẫn nhau tăng phúc, như là uông dương đại hải, hướng Rốt quét sạch mà đi. Đây là hải quân đặc hữu chiến pháp. Khí thế của bọn hắn mặc dù không có Haosoku bá đạo như vậy, lại có thể lẫn nhau gia trì. Ba người liên thủ, chính là tóc đỏ ở đây đều có thể so sánh. Chỉ thấy trong không khí, từng đạo gió lốc tạo ra, giống như Tatsumaki còn chưa đi xa mọi người, lập tức liền bị thổi làm ngã trái ngã phải. Ba người cách nhau 20 mét mà đứng, đó là cái có chút vi diệu khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể cứu viện, đồng thời lại lưu lại đầy đủ chiến đấu không gian. Hiển nhiên là nhằm vào Rốt tốc độ, dự đoán nghĩ kỹ phương án, có ý tứ, thậm chí không thể so với Big Mom Haosoku kém. Rốt đứng tại cái kia, đồng thời tiếp nhận ba cỗ mênh mông khí thế, nhưng hắn không động chút nào, sắc mặt yên lặng, thậm chí còn có nhàn hạ đi lời bình, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cái kia ngập trời khí thế đến Rốt trong vòng 10 thước, lập tức liền hóa thành yên lặng dòng suối. Chung quanh hắn, một điểm phong ba đều không có tạo ra. Trảm Long kiếm hào, ngươi nên vinh hạnh, chính là năm đó Rock cũng không có tư cách để chúng ta ba cái vây công. Sengoku Đức Phật chậm rãi mở miệng, biến thành đại Phật hình thái hắn, thanh âm giống như trung cổ, Chữ chữ điếc tai, thật sao? Rốt một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, cười lạnh nói, năm đó Rock chưa thể lật đổ các ngươi, hôm nay để cho ta tới thay hắn hoàn thành. Nói xong, Rốt thong thả tiến lên trước một bước. Một bước này bước ra, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, một cỗ khủng bố đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí tức. Đột nhiên giáng lâm, ầm ầm, hư không vang lên vô hình tiếng va đập, giống như lôi đình nổ vang, chỉ thấy một đạo vô hình gợn sóng, đột nhiên hiện lên ở trong bốn người ở giữa, cấp tốc hướng về hai bên chậm rãi lan tràn ra. Đại địa sụp ra, thi thể trên đất cùng binh khí bị lăng không cuốn lên, nhào nhào tung bay ra ngoài. Giờ khắc này, không khí giống như thực chất, trên không trung đụng chạm, hình thành một đạo trưởng đạt 100 mét khe rãnh. Đạo này khe rãnh giống như hư không đã nứt ra, hoành tuyệt tại giữa hai người. Loại khí thế này, vô số người con người co rụt lại. Bọn hắn lúc này đừng nói hướng mấy người kia phát động công kích, chính là đứng tại phụ cận, đều sẽ bị sống sờ sờ dọa ngất đi qua. Khí thế liên kết chi pháp cũng không tệ lắm, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Rốt sắc mặt yên lặng, lạnh nhạt cất bước, một bên thuận miệng nói ra. Hắn mỗi đi một bước, cái kia đạo khí thế khe rãnh liền hướng đẩy về trước tiến một bước. Rốt phóng ra 10 bước, giới tuyến liền ngã lui 10 bước. Vùng đất này xuất hiện một mảnh thật dài, phảng phất bị người gọt đi, nhất định phải xuất thủ. Hắn hao Soku quá mạnh, ba người bị buộc bất đắc dĩ. Sengoku vội vàng nói, "Oanh, Akainu xuất thủ trước, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."